Vô năng vi phượng, chương 7, góc truyện audio.com. Có cần Cổ Súy Nhạc đội nhạc đánh trống thổi sáo? Tiêu Mộc Phi nhìn về phía Đỗ Thương Lược trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, vỗ mạnh tay. Có đạo lý, dù sao cũng phải vô cùng náo nhiệt mới đúng. Chỉ sợ không kịp làm mũ phượng khăn quàng vai, câm miệng, ở một bên càng nghe càng không hiểu Cố Hiểu Khanh cuối cùng nhịn không được dùng sức đạp ngựa Tiêu Mộc Phi một cước. Tiêu Mộc Phi nhất thời không lưu ý, con ngựa liền cứ thế chạy như điên lên phía trước, từ xa truyền đến tiếng gọi gián đoạn của Tiêu Mộc Phi. Cố Hiểu Khanh, nhìn bóng lưng chật vật của Tiêu Mộc Phi, Đỗ Thương Lược phi thường sáng suốt lựa chọn im lặng. Cố Hiểu Khanh lại như chưa hết giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, liền giục ngựa đi về phía trước, một đường chạy băng băng, cứng rắn vượt qua Tiêu Mộc Phi không nói, liền Đỗ Thương Lược thuật cưỡi ngựa vô cùng tốt đều suýt nữa đuổi không kịp. Cuối cùng gặp Cố Hiểu Khanh đến trước phủ nhảy xuống, Đỗ Thương Lược thấy là một hồi tâm kinh đàm khiêu. Cực kỳ kinh hãi, luống cuống xuống ngựa. Vẻ mặt Cố Hiểu Khanh khi xông vào trong phủ đệ như muốn ăn thịt người, thân thủ bắt lấy hạ nhân không cẩn thận đi bên cạnh hắn, hung tợn hỏi. Hoa Ninh lúc nào trở về? A Hát, hắn là bưng thức ăn tại phòng bếp, không biết đến chuyện của Hoa Đại Phu A Hát. Đỗ Thương Lược lắc đầu tiến lên đè lại tay Cố Hiểu Khanh còn đang kéo áo hạ nhân. Hiểu Khanh, Cố Hiểu Khanh buông lòng tên hạ nhân vô tội, xoay người hướng bắp chân Đỗ Thương Lược hung hăng một đá, Đỗ Thương Lược đau nhức đến thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Cố Hiểu Khanh cười lạnh một tiếng, nhìn như hết sức khoái trá trở về hậu viện của hắn, Đỗ Thương Lược còn là đang ngồi xổm xuống xoa xoa lấy vết thương, phía sau Tiêu Mộc Phi đi tới chỉ là lắc đầu. Xách xách Thương Lược, bổn vương đồng tình ngươi A Hát. Ngoài miệng nói là đồng tình, ngữ khí lại có chút hả hê. Đỗ Thương Lược nhìn hắn một cái, không nói thêm nữa. Đêm nay trên bàn cơm vương phủ náo nhiệt phi thường, Tiêu Mộc Phi bưng lấy bát đũa, bất đắc dĩ nhìn Cố Hiểu Khanh mau đưa hồng thiêu ngư. Cá kho, khóc thành canh cá, mà Đỗ Thương Lược cầm khăn tay nhưng vẫn bị xem nhẹ thấy thế, hắn cuối cùng thở dài một hơi. Được lắm, bổn vương biết rồi, không cần Cổ Súy Nhạc đội. Mũ phượng khăn quàng vai, cũng không cần, Cố Hiểu Khanh cuối cùng dừng khóc ngẩng đôi mắt đỏ lên hỏi. Đại hồng hoa kiệu kia, cái này nhất định phải. Nghe vậy, Đỗ Thương Lược nhìn về phía Tiêu Mộc Phi, rất có bộ dáng. Lại làm Cố Hiểu Khanh khóc ta liền liều mạng với ngươi. Tiêu Mộc Phi nhìn trên đỉnh lương trụ tức giận nói. Ta là vương gia hay các ngươi là vương gia, ta liền như thế một chút yêu cầu các ngươi vẫn không thể đáp ứng. Vạn nhất đem quân phi hoàng tức giận bỏ đi làm sao đây? Cố Hiểu Khanh nóng nảy, đập bàn liền giống. Tiêu Mộc Phi khí thế đồng dạng không thua người, bát cơm hướng trên bàn nặng nề đặt xuống, tỏ rõ không chịu bỏ qua. Y đều có thể nói ra loại điều kiện hoang đường cai cũng không dám ngồi trên kiệu hoa bổn vương. Cố Hiểu Khanh cúi đầu, không nói thêm. Hắn tất nhiên là minh bạch Tiêu Mộc Phi, vương gia nhà hắn không có cái gì không tốt, chính là yêu mỹ yêu đến cảnh giới tẩu hỏa nhập ma, hôm nay lại chịu nhượng bộ lập quân phi hoàng làm hậu, ngoài miệng nói là vì mưu quốc đại nghiệp, đáy lòng khẳng định phiền muộn vô cùng, còn không cho hắn xả giận, vui lại vui cũng thực sự quá mức. Góc truyện audio.com. Nhưng hắn lại sợ quân phi hoàng liền như thế quay đầu rời đi, nói không chính xác còn tiện nghi đoan vương, đến lúc đó há chẳng phải lưỡng đầu lạc không? Xôi hỏng bỏng không? Tiêu Mộc cũng không nhiều lời, đứng lên, phẫn nộ vung tay áo lên. Ta cho ngươi biết, chỉ khi y ngồi trên kiệu hoa của bổn vương mới thừa nhận y là hoàng hậu cả đời của ta. Đỗ Thương Lược không để ý tới bóng lưng rời đi của Tiêu Mộc Phi, chỉ hướng hạ nhân vẫy vẫy tay, liền có người đưa lên chậu nước, Đỗ Thương Lược đem khăn tay thấm ướt sau đó đưa cho Cố Hiểu Khanh, người sau ủy khuất lau mặt, đợi hạ nhân chân tay luống cuống rời đi mới lầu bầu nói. Ta cũng là vì vương gia suy nghĩ A Hát, đều niên kỳ đã nhiều còn ấu trĩ như vậy. Đỗ Thương Lược trầm mặc hồi lâu, thấy bộ dáng vô tội của Cố Hiểu Khanh lại không khỏi mềm lòng, mở miệng. Ta vốn tưởng rằng vương gia đối với việc mưu quốc có cũng được mà không có cũng không sao. Đại khái chính là vì cùng đoan vương qua không được, thấy Cố Hiểu Khanh mở miệng liền muốn phản bác, hắn chỉ lắc đầu. Nhưng hôm nay hắn chịu lập quân phi hoàng làm hậu, chúng ta đều biết hắn hạ quyết tâm. Ta đương nhiên biết rõ, Cố Hiểu Khanh vẫn vặn khăn trên tay, nhưng ngươi cũng thấy đấy, quân phi hoàng kia có chỗ nào dễ trêu. Đỗ Thương Lược chỉ là kéo lấy tay hắn hơi cười, không nói nữa. Cố Hiểu Khanh cũng không bỏ qua, chỉ lầm bầm nói. Hoa Ninh rốt cuộc lúc nào trở về, vương gia thật sự tới giờ uống thuốc rồi. Buổi tối hôm đó, Đỗ Thương Lược trong phòng bếp gặp được Tiêu Mộc Phi đồng dạng đến tìm bữa ăn khuya, người sau giật giật miệng cuối cùng chưa nói cái gì, Đỗ Thương Lược nhìn hắn có phần dùng sức cắn chân an thuần. đã lạnh trên tay, kẹo kẹt khí thế giống như muốn đem ai cũng nuốt vào trong bụng, không khỏi trầm mặc, chỉ rót chén nước đưa tới trên tay Tiêu Mộc Phi, cũng không quên phần hắn chút cháo đã được chính mình hâm nóng. Tiêu Mộc Phi cầm lấy cháo liền uống, cũng không sợ nóng miệng. Đỗ Thương Lực không cười, bưng lấy mâm đã để đầy thức ăn đi ra ngoài, lại bị Tiêu Mộc Phi đang ngậm nước lạnh gọi lại. Am Thuần, một giống chim hình như con gà con, đầu nhỏ đuôi cộc tính nhanh nhẩu, hay nhảy nhót, nuôi quen cho chọi nhau chơi được. Gọi Cố Hiểu Khanh đem đại hồng hoa kiệu chuẩn bị cho tốt. Đỗ Thương Lực nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến gật đầu, liền ngựa chưa dừng vó vứt bỏ lại vương gia nhà hắn còn đang khó chịu ầm ĩ rời đi. Nhìn bóng lưng vội vàng hấp tấp cầu hắn, Tiêu Mộc Phi hừ một tiếng, liền như thế sợ Cố Hiểu Khanh chết đói không thành. Nhờ Cố Hiểu Khanh kiên trì, vương phủ 10 ngày đêm đẩy nhanh tốc độ tạo nhất đỉnh kiệu hoa mộc mạc tới cực điểm. Tiêu Mộc Phi bưng lấy kim toán bản tâm ái của hắn đến xem, sau một hồi kích thích lại cứng rắn sai người bỏ thêm chút ít thải cầu. Bành vải nhiều màu, Minh Châu, lại phân phó muốn trên màn che kiệu thêu một cắt tường đồ án đan phượng triều thiên, thấy hạ nhân liên tục không ngừng gật đầu, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Tiêu Mộc Phi chân trước vừa đi, Cố Hiểu Khanh chân sau đã tới, nhìn kia đống thải cầu, Minh Châu, Đỗ Thương Lực rất có dự kiến trước đỡ lấy Cố Hiểu Khanh không cho hắn té xỉu, người sau chỉ là che mặt không nói gì, không hiểu vương gia nhà hắn lúc này sao lại xa hoa như vậy. 10 ngày sau, Cố Hiểu Khanh lại cùng Tiêu Mộc Phi tại trước vương phủ rằng co không dứt. Kiệu hoa không thể chống không mà đi, người tới áp kiệu. Gocchuyenaudio.com, ta không muốn, kia để Thương Lực tới cũng có thể. Một bên đột nhiên bị điểm danh Đỗ Thương Lực qua sừng sốt, Cố Hiểu Khanh nhìn nhìn Đỗ Thương Lực thân cao, lại nhìn nhìn Tiêu Mộc Phi ý chí rất là kiên định, hai mắt cũng không có nháy nháy, Tiêu Mộc Phi lập tức âm hiểm cười nói. Hôm nay chính là việc vui, ngươi dám can đảm rơi một giọt lệ cho ta xem. Cố Hiểu Khanh sắc mặt âm trầm xoay người, Đỗ Thương Lực đỡ lấy hắn lên kiệu hoa, lại kéo lấy màn che kiệu không tha, chỉ nhìn bộ dáng đứng ngồi không yên của hắn, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng lấy gan hỏi. Có cần khăn voan đỏ? Cố Hiểu Khanh lại không tức giận, chỉ cười hướng hắn vẫy tay, thừa dịp lúc Đỗ Thương Lực tiến lên hai tay dùng sức nắm mặt hắn, bên này ba vòng bên kia ba vòng, cuối cùng còn nặng nề mà bấm, mới tức giận buông màn che kiệu. Lúc khởi hành, nhìn Đỗ Thương Lực vừa đỏ vừa sưng, khuôn mặt anh tuấn không phục, Tiêu Mộc Phi tương đương không để ý hình tượng trên ngựa ha ha cười to. Bị bắt ngồi trong kiệu sinh hờn dỗi Cố Hiểu Khanh, người cưỡi ngựa Tiêu Mộc Phi cùng Đỗ Thương Lực hơn 10 tên kiệu phu, mặc dù không cổ súy, đoàn người cũng coi như hạo hạo đãng đãng hướng nhà cỏ quân phi hoàng đi tới. Hai canh giờ sau, nhà cỏ nho nhỏ kia đã ở trước mắt. Tiêu Mộc Phi nhìn quanh bốn phía, nếu không phải biết rõ hắn đang tìm tung tích Đoan Vương, Đỗ Thương Lực thật đúng nghĩ hắn là bắt tặc đới. Kiệu chưa dừng, Cố Hiểu Khanh đã vội vội vàng vàng xốc màn che, đoạn đường này suýt nữa đem hắn buồn chết. Đỗ Thương Lực bề bộn đi lên đệ thủy lau mồ hôi, Tiêu Mộc Phi không rảnh quản hai người kia, sẽ theo bọn họ đi, chỉ nhẹ gật đầu ý bảo hạ nhân gõ cửa. Thế là quân phi hoàng vừa mở cửa liền trông thấy Tiêu Mộc Phi dựa vào đại hồng hoa kiệu cực kỳ chói mắt, rạng rỡ cười đến thật là chói mắt, trong nháy mắt ước gì đem cửa đóng lại coi như chính mình còn chưa tỉnh ngủ. Cách chương.